Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 71, danh bất hư truyền. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Hồ Hạo Thiên trực tiếp mang La Tự Cường và Dư Vạn Lý đi xin phép nghỉ. Nhân viên công tác của căn cứ không cho nghỉ, Hồ Hạo Thiên không nói nhảm, trực tiếp đút cho hắn hai bao thuốc lá, sau đó thuận lợi xin nghỉ. Bà mẹ nó, nơi này chẳng khác nào căn cứ quỷ, nếu không phải có người thân ở chỗ này, ông đây chắc chắn sẽ không đến. Tôi còn tưởng rằng ngày đầu tiên chung quy sẽ không sằng bậy. Thật sự là MN quá tuyệt rồi, còn có thể giữa ba ngày ban mặt cường đoạt. Đừng để cho ông mày gặp phải một mình nó, đánh gãy một chân nó đã là nhẹ nhàng. Ba người vừa chạy vừa mắng, chạy thẳng tới biệt thự của mình. Căn cứ xây dựng trên phạm vi rộng, từ tường vây bên kia chạy đến khu biệt thự bên này cũng phải bỏ ra trọn vẹn gần nửa tiếng. Lúc ba người chạy tới, một đám phụ nữ trong đoàn xe đang ở trong đình viện giằng co với bọn đàn ông. Như thế nào giữa ba ngày ban mặt còn bắt nạt phụ nữ và trẻ em chưa trưởng thành? Hồ Hạo Thiên gạt đám người, đi tới. Mắt anh quét qua, phát hiện đây cũng không phải cách ăn mặc của người quân đội, làm sao, có chuyện gì hãy nói với tôi. Chúng tôi chỉ tới lấy lại đồ vật của mình mà thôi. Cầm đầu là một người đàn ông cao to khoảng chừng 30 tuổi, ngậm thuốc lá trong mồm, một đầu tóc lộn xộn, chẳng ra cái gì cả. Cái gì của các anh? Chỗ chúng tôi ở đây đều có bất động sản chứng nhận, đừng có ăn nói bừa bãi. Hồ Hạo Thiên nhíu mày. Mấy cái trên nóc nhà các anh đều là của chúng tôi đấy. Người đàn ông kia chỉ vào những tấm pin năng lượng mặt trời, cao giọng, tôi chính là đại cổ đông của khoa học kỹ thuật Lam Quang, các anh sở hữu những tấm pin năng lượng mặt trời kia là của chúng tôi lấy về là hợp lý hợp pháp đấy. Đúng, hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Đúng, nên trả thứ đó lại cho chúng tôi. Người đàn ông mang theo người ở một bên ồn ào. Ha ha. Hồ Hạo Thiên gặp chuyện không hề nóng nảy, những tấm pin này không phải sản phẩm của khoa học kỹ thuật Lam Quang, mà là sản phẩm của công ty Tề Vĩ. Anh thản nhiên nói, mặc dù trợn tròn mắt nói dối thì cũng có thể biểu lộ ra một loại cảm giác tin tưởng, cho nên, các vị ở đâu tới mời quay về chỗ đó. Nói láo. Người đàn ông kia nhổ thuốc lá ra, tôi khẳng định các anh lấy tại nhà máy của tôi, các anh có dám đem xuống đây cho chúng tôi kiểm tra không? Hồ Hạo Thiên cũng không yếu thế, các anh lấy ra chứng cớ nói các anh là người của khoa học kỹ thuật Lam Quang đi. Dư Vạn Lý nói, đúng vậy. Tất cả mọi chuyện coi trọng chứng cớ, dựa theo ý của anh thì chính phủ trưng dụng cảnh thái nhiều bất động sản như vậy, chúng tôi không chỉ không cần nộp lên cấp trên vật tư mà còn có thể được một khoản tiền lớn rồi hả? Đừng nói sang chuyện khác, cái này không liên quan tới căn cứ, nếu các anh có bản lĩnh thì tháo những tấm pin năng lượng mặt trời xuống cho chúng tôi kiểm tra. Các anh có bản lĩnh đưa ra chứng cứ nói các anh là người của khoa học kỹ thuật Lam Quang. Các anh nhất định là chột dạ, không để cho chúng tôi xem thì chúng tôi tự mình đi lên xem. Anh dám, đây là phòng ốc của chúng tôi, có nộp phí hợp pháp đấy, anh như vậy là cường đoạt. Hai bên tranh chấp mãi không dừng. Không biết người bên nào ra tay trước, kết quả là dị năng tươi đẹp rực rỡ bay đầy trời. Vốn là một cái dị năng hệ hỏa, phút chốc lại bị một cái dị năng thổ tiêu diệt, tiếp theo là một dị năng hệ băng, lại bị một cái dị năng hệ thổ khác diệt mất. Chỉ chốc lát sau, mọi người trong đoàn xe đã nhìn thấy bốn người đàn ông lưu manh đến đây khiêu khích. Bị ba người Hồ Hạo Thiên dị năng hệ thổ, bức ép tiến vào một phần mộ do dị năng hệ thổ xây nên. Mà ngay cả đầu bọn họ cũng không lộ ra. Mọi người trong đoàn xe. Những người vây xem. Người ta tới khiêu khích là không đúng, nhưng trắng trợn chôn sống người ta. Đám người này quá tàn nhẫn, quá bạo lực, thật là đáng sợ. Ngàn vạn lần không thể đắc tội. Cùng lúc đó ở lầu ba biệt thự bên kia. Một người đàn ông cầm kính viễn vọng quan sát xem chuyện xảy ra trong tường vây. Ngu xuẩn. Người đàn ông đứng phía xa chứng kiến cảnh này, trực tiếp ném kính viễn vọng xuống. Cấp dưới đứng bên cạnh đi lên nhặt kính viễn vọng cũng nhìn một lần, Chu Thiếu, mấy người kia nhìn qua trông rất mạnh, không bằng nghĩ biện pháp đưa bọn họ vào bên trong đội của chúng ta. Người đàn ông được gọi là Chu Thiếu này là đội trưởng đội tuần tra tạm thời của căn cứ Chu Thụ Quang, tìm mấy người tới mang đám ngu xuẩn kia về đây. Cấp dưới dạ. Một tiếng rồi lui xuống dưới chấp hành mệnh lệnh. Vì vậy đoàn xe ở phía trong tường vây lại được nên đón mấy vị tuần tra viên, có chuyện gì mà ồn ào như vậy, không sợ ảnh hưởng tới người khác sao? Đương nhiên vào thời điểm này, Hồ Hạo Thiên đã thả mấy người kia ra ngoài. Anh thực không muốn thả đám người này ra, nhưng mà bây giờ đang ở trong căn cứ, có nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cũng không nên làm lớn chuyện, bằng không dư luận lại chỉ về mình, đối với mình và mọi người trong đoàn xe không có lợi. Anh trước kia là thương nhân, chuyện gì đều có thể cân nhắc đến lợi ích lớn nhất. Các đồng chí tuần tra viên, các anh tới vừa đúng lúc, những người này giữa ban ngày ban mặt không những muốn cường đoạt, còn muốn động thủ đánh người. Người xử sự khéo léo như La Tự Cường, thấy tuần tra viên lập tức tiến lên cáo trạng. Đám lưu manh. Rõ ràng là các ngươi còn muốn giết người diệt khẩu nữa kìa. Bọn hắn đang muốn cải lý một phen, nhưng nhìn thấy ánh mắt của ba người Hồ Hạo Thiên, nghĩ đến ba nãy nhóm của mình suýt chút nữa bị chôn sống, trong bóng tối hoàn toàn bất lực, thân thể không tự chủ được lại mềm nhũn ra. Nhưng tuần tra nhân viên vốn chính là người bên kia, như thế nào cũng sẽ đứng về phía bọn lưu manh, nhìn xem hình như là bọn hắn bị các cậu bắt nạt mà. Dư Vạn Lý nói, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, ăn cướp đá trúng thiết bản rồi, hơn nữa bọn họ cũng không có bị sao cả, vừa rồi chỉ là tay chúng tôi trơn trượt một chút thôi. Đám lưu manh. Trơn trượt cái mẹ nhà anh, suýt chút nữa bị biến thành một phần mộ để người ta thăm viếng rồi. Hồ Hạo Thiên nói, nếu như chúng tôi không trở về, không dám nghĩ những người già, phụ nữ và mấy em nhỏ này sẽ có kết cục như thế nào, sau này mà đồn ra ngoài sự tình hôm nay xảy ra trong căn cứ, không khỏi khiến trái tim mọi người nguội lạnh. Chúng tôi luôn luôn tin tưởng quốc gia chính phủ, kết quả là, trên đường lang thang còn sống tốt đẹp thế mà đến căn cứ lại mất mạng. Lúc này, Lưu Binh mang theo Bạch Thất, Đường Nhược cũng đã tới, đồng thời còn có Phan Hiểu Huyên mang đến Vệ Lam. Lúc tranh chấp, ông Tần còn chưa đi làm, nhìn một phen tình cảnh trước nhà, biết được người gây sự đều sở hữu dị năng, vì vậy để cho Phan Hiểu Huyên đi tìm Vệ Lam. Trước đó Phan Hiểu Huyên từng đi dạo trong căn cứ, ước chừng biết rõ văn phòng Vệ Lam ở nơi nào, tự nhiên chọn hướng nhanh nhất mà đến. Bạch Thất và Vệ Lam tại cửa ra vào gặp nhau, gật đầu chào nhau, cùng đi vào. Ngày hôm qua vừa mới nộp lên cấp trên vật tư, muốn căn cứ bảo vệ chúng tôi bình an, hôm nay lại gặp phải cảnh này, nếu không có bảo đảm thì sau này chúng tôi làm thế nào sống được ở căn cứ đây? Đối với diễn thuyết, Hồ Hạo Thiên vĩnh viễn sẽ không cạn kiệt ngôn từ, quả thực có thể hạ bút thành văn, nội dung muốn kích động có kích động, muốn tình cảm có tình cảm. Chuyện cười, anh đã từng làm chủ tịch công ty đã được đưa ra thị trường chứng khoán. Chúng tôi đều là người ngay thẳng, không phải của chúng tôi thì nhất quyết không động vào, nhưng nếu là của chúng tôi thì cho dù có liều mạng cũng không để cho người khác có cơ hội động vào, cho dù tận thế nhưng vẫn cần phải có nhân tâm, nhân tính, không thể dựa vào chính mình muốn làm gì thì làm. Nhiều người đứng xem như vậy, con mắt quần chúng đều sáng như tuyết, trước kia chính phủ đã từng nói, nếu ý kiến của mình không giống ý kiến của những người khác, thì phải làm sao để họ coi trọng ý kiến của mình, mà không thể vì mọi người không tán thành với ý kiến của mình mà ra tay với họ. Nếu như không cho chúng tôi một câu công bằng, chúng tôi liền đến làm ầm ĩ với người đứng đầu nơi đây, tai nạn tận thế đã khó sống rồi, nếu như chính phủ chúng tôi tin tưởng tín nhiệm nhất cũng không thể cho chúng tôi công đạo thì không phải toàn bộ thế giới chỉ còn lại cảnh hoang vu sao? Thế giới này hôm nay đã sụp đổ ngay trước mặt của chúng tôi, chẳng lẽ lại phải để cho cái căn cứ này trở thành một đống đổ nát, tường vây ở bên trong mỗi mảnh phía ngói gạch đều được chúng tôi tự tay xây dựng lên, chúng tôi nhất định phải mở to mắt thấy rõ, nói lời nói có căn cứ, không thể để cho những kẻ tà ác kia có thể lợi dụng. Lưu Binh vừa chạy tới nghe Hồ Hạo Thiên thuyết giảng thao thao bất tuyệt, lời lẽ sắc bén trơn tru, không khỏi người ngây ra như phỏng. Hồ đội quả nhiên là danh bất hư truyền, thật cường hãn. Nhất định phải cùng Hồ đội học tập thật tốt, để phản biện lại chú Phan. Những người khác trong đội xe phản ứng cũng không khác Lưu Binh bao nhiêu. Thì ra lời nói lãm nhảm cũng có thể lợi hại như vậy, miệng lưỡi Hồ đội quả nhiên sắc bén. Hơn nữa, trong ngôn từ chính nghĩa để lộ ra một chút say mê. May mắn! Người miệng lưỡi sắc bén này là thuộc về đoàn đội mình. Đồng tình đối phương, thấy mình may mắn cũng là lẽ thường tình. Tận thế song sủng. Audio truyện.org Chương 72, sâu hiểu đạo này. Sao thế, sao lại tụ tập ở đây thế? Vệ Lam cũng thật sự không nghe nổi nữa, phần phía trước anh còn cảm thấy có thể nghe một chút, phần sau toàn bộ đều rất kích động, vì vậy trực tiếp ngắt lời Hồ Hạo Thiên đang thao thao bất tuyệt, mấy người có phải tuần tra viên không vậy, vẫn còn đứng đó nghe người khác diễn thuyết à, cần các người để làm gì, còn đứng ngốc ra đấy. Thực ra tuần tra binh rất oan uổng. Bọn hắn cũng bị mấy lời này làm choáng váng mà. Hồ Hạo Thiên không chỉ nói chuẩn tiếng phổ thông, phát âm rõ ràng, giọng nói còn có thể trầm bổng du dương, khiến cho người nghe vô cùng say mê. Vệ Lam vừa lên tiếng, quần chúng vây xem ngược lại hướng Hồ Hạo Thiên vỗ tay. Ai nói không phải đâu,

nghĩ đến trong đoàn đội này có Bạch Thất, nên anh lại có chút tin tưởng. Anh tin tưởng ánh mắt của mình, Bạch Thất người này có tầm nhìn sâu xa, cũng có năng lực, chỉ cần anh ta thức thời, Vệ Lam sẽ không để ý mà tiến hành hợp tác với đoàn đội này. Vì vậy, anh vô ý thức, quay đầu nhìn Bạch Thất. Bạch Thất tay phải ôm cả người Đường Nhược, lại để cho cô dựa vào trước ngực mình, tay trái đặt ở trên cái cổ trắng nõn của cô đánh đàn piano. Đường Nhược kéo tay anh xuống, anh thấp giọng cười cười rồi lại giơ tay lên, lặp lại động tác vừa rồi. Đích thị là một bộ dáng kẻ xấu xa đùa bẩn con gái nhà lành. Vệ Lam. Mặt Vệ Lam giống như vừa bị ăn phải một cái tát. Bộ dáng anh như vừa đụng phải tường, mọi người trong đoàn xe không hiểu sao. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết cái vị thiếu tướng quân đội này đang làm gì thế, ban đầu thì kiên định sau lại mơ màng, tiếp theo lại tuyệt vọng, biểu cảm quả thực phong phú. Bị thần kinh. Hồ Hạo Thiên nhìn theo ánh mắt Vệ Lam, lại đặc biệt bình tĩnh thu hồi lại, Vệ thiếu tướng, vô sự không lên điện tam bảo, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra đi. Vệ Lam tức nghẹn, chậm rãi hít sâu một hơi, nói, tôi đến tìm các anh hợp tác. Hồ Hạo Thiên nhíu mày, vì sao phải theo chúng tôi hợp tác? Vệ Lam khôi phục bộ dáng trước đây, Chu Thụ Quang. Hồ Hạo Thiên đã trầm mặc một lúc, sau đó lại nhìn Bạch Thất, thấy Bạch Thất gật đầu, nói, chúng ta có thể ngồi xuống bàn bạc một chút thật chi tiết tỉ mỉ. Hai người ngồi xuống, Hồ Hạo Thiên cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, Vệ thiếu tướng muốn cùng chúng tôi hợp tác như thế nào? Vệ Lam nói, tôi phía sau, các anh trước. Chúng tôi làm bia đỡ đạn. Hồ Hạo Thiên nhìn hắn, Vệ thiếu tướng mượn đao giết người, có lẽ cũng nên hỏi xem đao có muốn hay không. Vệ Lam nhẹ giọng cười cười, anh Hồ đúng là người ngay thẳng nói lời ngay thẳng, tôi cũng không thích nói nhảm, thứ cho tôi nói thẳng, các anh tuy có ông Hồ, nhưng tùy tiện chống lại Chu gia tất nhiên không có phần thắng, nếu tôi giúp đỡ các anh giúp một tay, tỷ lệ thành công ngược lại lớn rất nhiều. Ông Hồ là ba của Hồ Hạo Thiên. Tính toán này của anh đáng ăn đòn, mình cần chim đầu đàn, ngược lại tới nói là giúp người khác một tay. Hồ Hạo Thiên là doanh nhân, nếu như là trước đây, đối với loại tình huống này thì chọn cách bức bách, phân tích phần thiếu hụt của đối phương, khuyết đại những điểm tốt mình có thể cung cấp cho đối phương, do đó đạt được lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ là tận thế. Trước kia pháp luật cũng không màng, không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, Hồ Hạo Thiên nói, xin lắng tai nghe. Vệ Lam nói, để cho mọi người trong căn cứ biết được Chu Thụ Quang ý thế hiếp người, cái này chính là nhiệm vụ của các anh. Sau đó thì sao, anh làm gì? Vệ Lam nói, tôi chỉ đảm bảo làm bọ ngựa bắt ve. Ý của anh, những chuyện khác anh cũng không thể đảm bảo có đúng không? Hồ Hạo Thiên nói. Vệ Lam nói, tôi chỉ có thể nói, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể. Hồ Hạo Thiên trầm mặc trong chốc lát, lúc sau nói, Vệ thiếu tướng, đề nghị của anh thì chúng tôi muốn thương lượng một chút. Xin cứ tự nhiên. Vệ Lam đứng lên, đi tới cửa, như vậy, tôi đi trước. Vệ Lam đi rồi, Dư Vạn Lý nói, anh ta mua bán không tốn tiền, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ngồi ngư ông đắc lợi là được rồi, thật là tốt quá. La Tự Cường nói, chúng ta không còn cách nào khác, anh ta đây là khinh thường chúng ta trong triều không có người chống lưng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chưa hẳn. Bạch Thất nói, kỳ thật chúng ta có thể cùng anh ta thương lượng một phen. Thật sự có thể. Hồ Hạo Thiên gấp gáp không chịu nổi, cậu nói chúng ta có thể cùng Vệ Lam tranh luận lấy lợi ích gì. Bạch Thất từ từ nói, vợ của anh, Dương Lê. Hồ Hạo Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, tại sao tôi không có nghĩ đến, tôi muốn cho vợ của tôi đi theo chúng ta, không thể để bị nhà họ Chu bắt giữ lấy. Vợ chồng Bạch Thất đầm ấm hạnh phúc, còn mình lại phải làm người cô đơn, cho nên sống chết cũng muốn đem vợ mình về. Phan Đại Vĩ nói, như vậy, cũng có thể xem Vệ Lam có thật sự muốn hợp tác với chúng ta hay không. Hồ Hạo Thiên gật đầu, vậy tôi đi tìm ba tôi, sau đó lại để cho ông dẫn Tiền Kim Hân tới cho chúng ta gặp mặt một chút. Đã như vậy. Phan Đại Vĩ nói với mọi người, chúng ta đi tìm người biết ăn nói, lại là người không có bối cảnh gì. Mọi người vội vã đi ra ngoài. Bạch Thất mang Đường Nhược tới khu cao ốc, đương nhiên, cùng đi còn có Điền Hải. Theo khu biệt thự đi ra khó khăn lắm mới tới được quảng trường lớn của khu cao ốc, cảm giác như là có một cổ nhiệt huyết bừng lên. So sánh với cảnh tượng trước kia, bây giờ quảng trường càng thêm hỗn loạn, bày bán hàng trên vỉa hè, nhân số tăng gấp đôi, bên đường còn có cả người đánh nhau chửi nhau, cũng có người vi phạm luật kiến trúc mà chuẩn bị trồng trọt. Nhân sinh muôn màu dường như cũng có thể chứng kiến ở khu cao ốc này. Mỗi ngày đều có người bên khu căn cứ phía Tây bị quân đội đưa sang bên này, mà nơi này cũng cách đường cao tốc không xa, rất nhiều đoàn xe tìm nơi nương tựa cũng đi vào. Cảnh tượng hỗn loạn không tả nổi thế này khiến cho Bạch Thất nhíu mày, anh nhìn nhìn Đường Nhược đang ở bên cạnh, lo lắng cô gái này có chán ghét tình cảnh này không, mới biết cô đang hết sức chăm chú nhìn thẳng vào phía trước. Làm sao vậy? Bạch Thất nắm thật chặt tay hai người. Anh biết rõ chắc chắn cô gái này đang lo lắng chuyện gì, nếu không thì sẽ không nhíu mày. Đường Nhược nói khẽ, hình như có người theo dõi chúng ta. Bảo trì khoảng cách vô cùng tốt, nhưng mà bởi vì tốt quá mới khiến cô sinh ra hoài nghi. Ánh mắt Bạch Thất lạnh lùng, quay đầu nhìn Điền Hải nói, tách ra đi, cậu đi luẩn quẩn vài vòng, sau đó trở về. Điền Hải gật gật đầu, anh Bạch, chuyện tìm người phiền anh phải tự mình đi xem rồi. Ừ. Bạch Thất lên tiếng, thuận tiện đi tìm những người khác trong đoàn, bảo bọn họ chú ý kẻo có người theo dõi. Sau đó xoay người một cái, kéo Đường Nhược vào một cái ngõ. Cái này ngõ là một điểm đặc sắc của khu cao ốc, tòa nhà sang sát tạo nên mấy con hẻm thế này. Về sau, nơi đây trở thành một chỗ đặc biệt, đánh nhau ẩu đả, chỉ cần căn cứ không thể giải quyết giúp, cũng có thể lén tới nơi này giải quyết. Bên kia, Điền Hải không dám chậm trễ, trực tiếp hướng phía trước chạy đi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 74, Nữ phụ. Đối với cách bố trí của nơi này, kỳ thật, Bạch Thất rõ ràng hơn mấy người kia. Dù sao hai đời cộng lại, anh dạo chơi ở chỗ này cũng lâu hơn người khác. Đường Nhược bị kéo vào sâu trong ngõ, sau đó trở tay một cái, liền bị ép lên vách tường. Mặc dù không thích lúc hôn em lại bị phân tâm, nhưng là vì tìm ra kẻ sát phong cảnh, cũng chỉ đành nhịn một chút. Thấp giọng nói xong, tại lúc Đường Nhược không thể tin được, cả người áp tới, cúi đầu xuống hôn lên môi của cô. Đường Nhược. Lợi dụng việc tìm người để ăn đậu hũ của mình, người này thật là quá vô sĩ. Lúc đầu chỉ là cánh môi bị mút thỏa thích, về sau, Bạch Thất bắt đầu xâm nhập vào bên trong công thành đoạt đất. Đằng sau là vách tường lạnh như băng, phía trước là thân thể nóng bỏng, Đường Nhược không còn cách nào khác, đành phải ôm lấy Bạch Thất, sát vào phía trước. Động tác này khiến Bạch Thất rất hài lòng, ôm cô chặt hơn chút nữa. Anh thích Đường Nhược ôm anh như vậy, anh thích Đường Nhược dựa vào lồng ngực mình. Anh thích hôn Đường Nhược đến loạn tình mê. Hai người ở chỗ này hôn nhau, chỗ quẹo vào sâu trong ngõ truyền đến tiếng thở gấp, "Ua, đừng, anh Đông Húc, không nên ở chỗ này." "Tiểu Yêu Tinh, em thật là làm cho anh ngạc nhiên, không nghĩ tới em có thể mê người như vậy." "U, anh Đông Húc, chúng ta về trước đi." "Tim Ảnh, bảo bối, đến nha, lấy đồ đạc của anh cũng không thể như lần trước, như vậy quá miễn cưỡng rồi." Âm thanh này khiến Bạch Thất đãng tình. Miệng hôn càng thêm mãnh liệt. Đường Nhược đầu đầy hắc tuyến, đẩy Bạch Thất ra. Những ngày lăn ga giường, cô đâu có không nhìn ra ánh mắt biến hóa của Bạch Thất, hơn nữa, tay anh vừa rồi còn muốn duỗi đi nơi nào đó. Đây là địa phương quỷ quái gì, tới cái ngõ nhỏ mà cũng có thể gặp được chuyện bẩn thỉu kia. Bạch Thất bị đẩy nhưng cũng không giận, khóe miệng cong lên, con mắt màu đen ẩn sóng nhìn Đường Nhược, thẹn thùng. Đường Nhược xấu hổ, tai nóng. Mặc dù hai người lăn ga giường cũng không biết lăn bao nhiêu lần rồi, nhưng mà đối mặt với giọng điệu lãnh đạm, khuôn mặt nhu tình mật ý của Bạch Thất, Đường Nhược vẫn không thể chống đỡ được, đành phải cố gắng lườm anh, bày ra bộ dáng nếu không nghe lời thì về quỳ gối trên tấm giặt quần áo. Bạch Thất biết nghe lời, ôm cô xin lỗi, anh sai rồi, về sau cùng em làm chuyện này, anh chỉ làm ở nhà. Đường Nhược. Ở một nơi bên trong ngõ nhỏ, hai người ôm nhau. Đường Nhược dùng tinh thần lực cảm nhận xem có người theo dõi bên ngoài hay không, Bạch Thất lại lợi dụng tranh thủ hôn lên mặt, hôn lên trán, sờ bàn tay nhỏ bé của cô. Chỉ chốc lát sau, từ bên trong ngõ hẻm có một nam một nữ đi ra. Nam mặt bóng nhoáng, dáng người tráng kiện, nữ trông yếu ớt như cây liễu trước gió, dịu dàng, nhẹ nhàng. Hai người Bạch Thất cũng không phải người hay tò mò, đối với loại giao dịch này thì cũng không có hứng thú tìm tòi chuyện bọn họ. Tuy nhiên, bọn họ không chú ý đến người khác không có nghĩa là người khác cũng không chú ý đến bọn họ. Một nam một nữ kia đi qua, đúng lúc nhìn thấy Đường Nhược đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nam tên Đông Húc thấy cô gái này rất là đẹp, so với mấy cô gái trong căn cứ, liền có cảm giác đối phương là tiên nữ hạ phàm, giống với lời kịch trong phim điện ảnh, như hoa như ngọc. Hắn luôn thích những cô gái xinh đẹp duyên dáng, Nếu không phải Tô Tiêm Ảnh ở bên cạnh có khuôn mặt vừa mắt hắn thì hắn cũng không năm lần bày lượt biết rõ cô gái này lấy đồ đạc của mình mà vẫn đâm đầu vào. Xem lại, đem cô gái đang được người đàn ông áo đen ôm trong ngực kia so sánh cùng với Tô Tiêm Ảnh, Đông Húc lại có cảm giác Tô Tiêm Ảnh bây giờ, chính là nhạt nhẽo vô vị. Mà Tô Tiêm Ảnh nhìn Đường Nhược, là vì cảm thấy cô rất quen mắt, Tô Tiêm Ảnh cảm thấy cô gái đang được người đàn ông áo đen ôm trong ngực hình như bạn học cũng trường của mình, nhưng xem kỹ lại thì hoàn toàn không giống. Trực giác cho thấy, cô nhớ rõ ràng Đường Nhược không có làn da trắng nõn như vậy, hơn nữa trang điểm rất đậm, cũng không có ăn mặc nhã nhặn, sạch sẽ như thế này. Thấy hai người này đi quá chậm, Bạch Thất có cảm giác ánh mắt của bọn họ không có ý tốt, lạnh lùng quay đầu lườm hai người một cái. Ánh mắt kia tràn ngập sát khí, làm cho Đông Húc không tự chủ được sợ run cả người, hồn vía lên mây. Vì vậy bỏ đi ý niệm muốn tiến lên chào hỏi, kéo Tô Tiêm Ảnh đi ra khỏi ngõ nhỏ. Mà Tô Tiêm Ảnh ở bên cạnh thấy Bạch Thất quay đầu lại, chỉ bằng cái nhìn kia ánh mắt liền bị định trụ rồi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Hôm nay, Bạch Thất mặc một áo khoác màu đen, cổ áo bẻ xếp làm cho anh có một vẻ đẹp quý tộc cao ngạo lạnh lùng, rất có khí chất. Người đàn ông như vậy, nhưng lại ôm lấy một người rất giống Đường Nhược. Đường Nhược là ai? Chỉ là một bại tướng dưới tay Tô Tiêm Ảnh. Đường Nhược đúng là cô gái ngu xuẩn. Chỉ vì Phạm Vân Giang mà hao hết tâm tư, cuối cùng Phạm Vân Giang bị mình dễ dàng thu vào trong tay, đối với mình chung thủy một lòng. Mà hôm nay, cô gái lớn lên cực kỳ giống Đường Nhược lại được một chàng trai phong thái lỗi lạc như vậy ôm vào ngực. Lại nhìn gã đàn ông bên cạnh mình. Ánh mắt Tô Tiêm Ảnh hiện lên một tia hận ý không rõ ràng. Sau đó, chống lại ánh mắt lạnh lùng của Bạch Thất. Nghĩ lại ban nãy mình với Đông Húc có hành vi trơ trẽ. Có lẽ đã bị chàng trai ưu tú này nghe thấy hết rồi, thoáng chốc ánh mắt Tô Tiêm Ảnh biến thành bối rối. Nhưng cô diễn rất giỏi, rất nhanh thu lại cảm xúc bối rối của mình, nhìn Bạch Thất, vành mắt có chút đỏ lên. Cùng lúc đó, cô giãy giụa lắc lắc tay Đông Húc đáng kéo mình đi, dùng hành động này chứng minh bản thân không tình nguyện. Tô Tiêm Ảnh tự nhận cô gái như mình số mệnh không tốt, nhưng rất có duyên với đàn ông cho nên mắt cao hơn đầu. Cho dù là chàng trai băng lãnh vô tình chỉ cần cô chủ động nình nọt thì về sau cũng sẽ cùng cô nói vài câu. Nhất là bộ dáng của cô như vậy, có thể nói chưa từng bại trận qua. Cô tự nhận, bộ dáng mình như vậy khiến người ta vừa gặp đã yêu tiếc, có thể làm cho bất cứ người đàn ông nào cũng sinh ra ý muốn bảo vệ. Chỉ có điều, khác hoàn toàn với suy nghĩ của Tô Tiêm Ảnh, Bạch Thất không những sắc mặt không biến đổi mà trong tay anh còn xuất hiện băng tinh. Biến. Giọng nói chứa đầy hàn ý của Bạch Thất vang lên. Nguyên bản Đường Nhược không muốn chú ý đến hai người kia cũng phải đem ánh mắt dời về hướng bọn họ. Ngay cả cô cũng có thể cảm giác được lồng ngực Bạch Thất thấm ra một cổ lạnh ý. Bạch Thất từ nhỏ đến lớn, rất là quen thuộc ánh mắt của nữ nhân, anh rất ghét những cô gái khác nhìn mình kiểu đó. Càng chán ghét khi thấy tên đàn ông như heo kia nhìn vợ chưa cưới của mình. Đông Húc trông thấy băng tinh trong nháy mắt liền xẹt qua khóe mắt mình. Rung rẩy lôi kéo Tô Tiêm Ảnh chạy ra khỏi ngõ hẻm. Hắn chính là dị năng giả hệ băng nên càng thêm rõ ràng dị năng giả trước mặt mình mạnh bao nhiêu, hiện tại căn cứ tuy có nhân viên tuần tra, nhưng tùy tiện đánh cho bán thân bất toại. Cũng là chuyện rất bình thường. Chướng mắt. Bạch Thất quay mặt lại, vùi đầu vào cổ Đường Nhược, buồn bực nói, Tiểu Nhược, anh phải giấu em đi. Đường Nhược bất đắc dĩ, thì sao, sao lại tức giận như vậy? Tên đàn ông kia nhìn em. Đường Nhược đầu đầy vạch đen, trong giây lát phản bác, cô gái kia vẫn còn nhìn anh đây này. Bạch Thất ngẩng đầu, trực tiếp bịt lại miệng của cô, tinh tế hôn trong chốc lát. Anh ôm lấy mặt Đường Nhược, nói nhỏ, em chỉ có thể là của anh cũng chỉ là của em đấy, biết không? Thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng, giọng nói trầm bổng rất có lực hấp dẫn. Đường Nhược khẽ cười, ôm lấy anh nói, quyết không phụ lẫn nhau. Cái tay này... cả đời cũng không buông xuống. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 75, Bạch Thất. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Thề non hẹn biển xong hai người mới làm chuyện đứng đắn. Bạch Thất kéo Đường Nhược vào sâu trong ngõ, có mấy người. Đường Nhược, hai người, hình như là dị năng giả tốc độ. Chỗ sâu nhất trong hẻm đương nhiên là ngõ cụt. Nếu không thì vừa rồi đôi nam nữ kia cũng không đi ra ngoài từ hẻm. Nhưng Bạch Thất biết rõ, ngõ nhỏ này là chỗ nào. Bên kia tường là con phố, mà cửa vào chính là đường bọn họ vừa đi. Trong lòng bàn tay anh chậm rãi ngưng ra hai thanh băng đao, đâm vào vách tường phía trước hai người, bản thân dẫm lên băng đao, một bước hai bước, nhảy lên trên, ngồi xổm xuống đưa hai bàn tay ra, dùng tinh thần lực bao phủ bên ngoài, cẩn thận dẫm lên. Việc dẫm băng đao trèo tường đối với Đường Nhược rất mới lạ, bây giờ lại có dũng khí, giống như đại hiệp võ nghệ cao cường. Đường Nhược dùng tinh thần lực bao bọc bên ngoài, chuẩn bị dẫm lên băng đao. Tay cô vừa bắt lấy tay Bạch Thất thì đã bị Bạch Thất dùng lực kéo vào ve ngực rộng lớn của anh. Ôm chặt. Bạch Thất nói. Đường Nhược không hiểu cho lắm, nhưng là lời Bạch Thất nói, cô sẽ không hoài nghi. Thân thể phản ứng nhanh hơn não, vô ý thức đem cánh tay vòng qua ôm lấy eo anh. Lập tức, Bạch Thất ôm Đường Nhược từ trên tường nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Đường Nhược cảm thấy mình như đang bay vậy. Cái này, anh làm sao làm được? Có cảm giác như đây chính là một thế giới võ hiệp. Đem băng đao ngưng kết dưới lòng bàn chân, dẫm lên băng đao từng tầng xuống là được. Sau khi nhảy xuống, Bạch Thất vẫn không quên bưng lấy mặt người nào đó hôn một cái. Thử hỏi, người đàn ông nào không muốn trước mặt cô gái mình yêu thích biểu diễn một hồi đại anh hùng? Dù cho người có tính cách lạnh nhạt như Bạch Thất, cũng muốn làm thử một lần. Ý tưởng dẫm lên băng đao đương nhiên không phải do anh nghĩ ra, mà là kiếp trước xem một dị năng giả hệ băng cấp 5 làm, có điều Bạch Thất hiện nay chỉ là dị năng cấp 2 nhưng lại có cảm giác mạnh hơn bản thân kiếp trước là dị năng giả cấp 3 rất nhiều, vì vậy hôm nay mới triển lãm bản lĩnh như vậy. Nhưng mà, anh chỉ tùy tiện đùa bỡn chơi, lại để cho Đường Nhược dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, xác thực là rất hưởng thụ đấy. Đường Nhược phát hiện kỹ năng mới, tinh thần lực của em cũng có thể có hình dáng như vậy sao? Bạch Thất suy nghĩ một chút, hẳn là có thể, chỉ cần tinh thần lực có thể ngưng tụ thành vật thể để em dẫm lên được. Điều này thật quá tốt, Đường Nhược quyết định mình nhất định phải thực hiện nó. Hai người ra phố nhỏ, quay lại đầu ngõ nhỏ kia. Bạch Thất đoán được chắc chắn Chu Gia sẽ phái người theo dõi, phải cho đối phương một cái cảnh cáo. Đầu hẻm có hai người đang dựa vào tường mà đứng. Một người nghe thấy trong ngõ nhỏ tự hồ không có âm thanh nào cả, hỏi một đồng bạn khác, Thuận Tử, sao lại im lặng vậy? Thuận Tử cười nói, hắc hắc, có lẽ đang ở bên trong thoải mái một phen, anh Lục, anh xem cô gái kia rất xinh đẹp, hiện tại các cô gái trong căn cứ không có một ai có thể so với cô ấy, nhìn thôi đã rung động. Anh Lục tương đối thận trọng, hắn không tin đối phương ở bên trong làm ra loại sự tình này, chúng ta vào xem. Anh Lục, bên trong là ngõ cụt ra không được đấy, bọn họ chắc chắn đi ra từ cuối hẻm. Trước đó chẳng phải một đôi nam nữ đi ra sao, cho nên chúng ta chờ ở chỗ này là được rồi. Bằng không cứ thế đi vào, không biết sẽ hù dọa bao nhiêu đôi tình nhân. Vẫn vào xem, Chu Thiếu có vẻ rất để ý chuyện này đấy. Anh Lục vẫn không yên lòng, muốn đích thân vào xem. Hai người từng bước một đi vào trong ngõ nhỏ, bọn họ vốn dĩ không e ngại Bạch Thất, dựa vào dị năng tốc độ của mình tiến vào bên trong. Trước đó bọn họ có xem qua tài liệu ở chỗ Chu Thụ Quan, hai người bọn họ một nam một nữ, một người là dị năng giả hệ băng, một người là dị năng giả hệ thủy. Người nam trông như công tử ăn chơi, không màng thế sự, nói dễ nghe một chút là mỹ nam đào hoa, nhưng theo bọn họ nghĩ thì chính là một tên ẻo lả. Dị năng hệ băng tuy rằng không tầm thường, trước đây ở khu Tây, có không ít dị năng giả hệ băng được làm thủ lĩnh một tiểu đội. Mà bình thường dị năng giả tốc độ tại trong đội ngũ thường làm cũng chỉ là ra ngoài tìm hiểu tình hình giao thông hoặc tình hình quân địch tiên phong mà thôi. Có điều, vậy thì sao? Bọn hắn có Chu Thiếu cho Lam Tinh. Chỉ cần hấp thu khoảng 100 viên, dị năng của bọn họ mạnh hơn những dị năng giả khác rất nhiều. Rất nhiều dị năng giả hệ công kích trong căn cứ đã từng không biết cái gọi là mắt chó không biết nhìn người, không phải bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, hoa rơi nước chảy đấy sao? Bọn hắn tự tin, dựa vào dị năng của mình, cũng có thể áp chế Bạch Thất và Đường Nhược. Cho dù đánh không lại đối phương, dùng tốc độ của mình, chẳng lẽ còn không trốn được? Bọn hắn men theo đường trong ngõ nhỏ, rẽ vào khúc ngoặt. Nhìn về chỗ cuối cùng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Phượng Tử kinh hãi, chuyện gì xảy ra, bọn họ chạy trốn kiểu gì thế? Anh Lục thấy không đúng, bước nhanh qua, kiểm tra một vòng, nhưng không có phát hiện cái gì. Trước đó băng đao Bạch Thất lưu lại đã tan hết. Nước từ trên tường chảy xuống mặt đất, đa phần đều bốc hơi, còn lại cũng chỉ có một chút dấu tích không rõ ràng. Ở đây không có lối thông ra nơi khác, mặt tường rất cao, chừng 3 mét. Đối phương làm thế nào biến mất? Đột nhiên, anh Lục cảm giác được không khí đằng sau có điểm không đúng, Thuận Tử còn chưa ra ngoài, hơn nữa yên tĩnh như vậy lại để cho người ta có chút không tự nhiên. Hắn rất nhanh xoay người về phía sau.

hôm nay không có điện, thang máy không thể sử dụng, hai người phải đi thang bộ từ tầng 1 tới tầng 8. Tận thế, hai người luôn luôn tập thể hình, đi bộ 8 tầng cũng không phải vấn đề lớn gì. Hai người mười ngón đan vào nhau, một tầng quẹo vào tòa nhà. Ở tầng này toàn bộ là dị năng giả, người bình thường đều được sắp xếp ở một chỗ khác trong khu căn cứ, dị năng giả không nhiều, sắp xếp theo tầng thứ nhất bắt đầu hướng lên trên, càng lên cao, trong hành lang người lui tới càng ít. Đi tới tầng 7, lại nghe được ở góc rẽ truyền đến âm thanh lẩm bẩm hờn dỗi, vâng, vân giang, ở đây người đến người đi, không nên ở chỗ này. Giọng nói kia kiều mị nũng nịu, rất động lòng người. Nhưng, cũng hết sức quen thuộc. Quả nhiên, hai người đi lên liền sáng tỏ, nhìn thấy cô gái bị người đàn ông đặt ở trên tường, áo trượt đến một nửa kia lại là người trước kia nhìn thấy trong hẻm nhỏ. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 77, Cẩu huyết. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Nhưng đàn ông lại là người khác, người đàn ông này thân cao chân dài, bao trùm toàn bộ cô gái trong khuỷu tay. Tim ảnh, anh rất muốn em. Buổi tối, bạn cùng phòng anh không có ở đấy, đến phòng anh. Người đàn ông thâm tình chân thành, dúi đầu vào vai cô gái, đảng tình dê em mờ căng. Vân Giang, u. Tiếng kêu kiều mị chán ghét mang theo chút ít ngọt ngào sung sướng. Trong chốc lát, Tô Tim ảnh cảm giác có người đi qua hành lang, nửa mắt mở ra. Đột nhiên trợn tròn mắt lên. Gần như là vô ý thức để người đàn ông bao trùm trên người mình Ánh mắt cô lướt qua người đàn ông, gắt gao nhìn đối diện với Bạch Thất ở góc mặt tới, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Chính mình cùng Phạm Vân Giang ở chỗ này lại bị anh bắt gặp được. Ban nãy, cũng bởi vì cảm thấy gặp được một người đàn ông có thể phó thác cả đời, mới quyết định rời xa cái loại sinh hoạt lúc trước này. Tham khảo kiểu quần áo của cô gái bên cạnh anh, cảm thấy người đàn ông mặc đồ đen thích thiếu nữ nhu thuận, mặc đồng phục học sinh. Vì vậy Tô Tim ảnh mới lên lầu thay áo sơ mi váy dài, ý muốn đi lại trên đường vô tình gặp được Bạch Thất, không nghĩ lại gặp Phạm Vân Giang. Trước khi tận thế, cô vốn không cho Phạm Vân Giang đáp án rõ ràng. Tận thế, thấy Phạm Vân Giang đã thức tỉnh dị năng hệ băng, từ người đứng đầu đám sinh viên trường đại học F, cô cũng miễn cưỡng tiếp nhận, cho phép Phạm Vân Giang theo đuổi. Nói như thế nào, Phạm Vân Giang thật lòng với mình, hơn nữa cô xác thực rất thích cảm giác bị một đám con gái bên trong đoàn đội hâm mộ ghen ghét. Mà hôm nay, đem Phạm Vân Giang so sánh với người đàn ông ở trước mắt, Tô Tim ảnh mới cảm thấy mình tiếp nhận Phạm Vân Giang mà bỏ lỡ cái gì. Theo câu nói trên mạng lưới Internet trước tận thế, chính là, người đàn ông trước mắt này mới là đồ ăn của Tô Tim ảnh cô. Phạm Vân Giang không nhìn ra tâm trạng bối rối của Tô Tim ảnh, chỉ thấy cô bất an túng váy, giống như là sắp khóc, ánh mắt lại lướt qua mình, nhìn ra đằng sau, nhưng lại nhanh chóng quay đầu lại. Bạch Thất đã kéo Đường Nhược hướng tầng 8 mà đi. Phạm Vân Giang vừa quay đầu, cũng chỉ thấy được bóng lưng hai người. Hắn nhíu nhíu mày, Tim ảnh, em quen biết bọn họ. Tô Tim ảnh đưa ánh mắt quay lại xem Phạm Vân Giang, trong lòng nhảy dựng, sợ động tác của mình vừa rồi bị hắn hiểu lầm, vì vậy nhẹ nói, Vân Giang, cô gái kia, hình như là Đường Nhược. Vẻ mặt Phạm Vân Giang biến đổi, làm sao có thể? Hai tay lần nữa bấu vào bả vai Tô Tim ảnh, anh chỉ thích một mình em cũng biết. Anh chưa từng thích qua người khác, là cô ta không biết xấu hổ quấn quýt lấy anh. Tô Tim ảnh không yên lòng, nhẹ gật đầu. Đương nhiên cô cũng tin tưởng cô gái không phải là Đường Nhược, bởi vì trước tận thế một ngày, Đường Nhược đi thành phố hát rồi, về sau tận thế bùng lên, nhiều zombie như vậy, cô ta không có khả năng đến thành phố A, càng không có khả năng có người đàn ông phong độ, tư thái lỗi lạc như vậy ở bên cạnh. Hiện tại, Tô Tim ảnh trong đầu đều là suy nghĩ, làm thế nào để mình và Bạch Thất vô tình gặp được. Sau đó thay đổi ấn tượng trong suy nghĩ của anh. Về phần anh đã có bạn gái, Tô Tim ảnh hoàn toàn không để ý. Không có bạn gái, đàn ông không chứng minh được mị lực của bản thân, loại chuyện cướp bạn trai này, cô cũng không phải chưa từng làm. Bên này, Đường Nhược đã lên tầng 8, hồi tưởng lại cảnh mình vừa chứng kiến, đen mặt. Cô vốn không phải người thích xem chuyện người khác, nhưng hôm nay chứng kiến sự tình thật sự hiếm thấy. Bình thường đi đường, hai lần gặp chuyện kia cũng thôi đi. Đằng này lại cùng là một người. Thật đúng là giống câu nói của Dư Vạn Lý, đời người khắp nơi là máu chó vô cùng tận. Cô gái kia cũng thật sự là liều mạng, trong một ngày rốt cuộc muốn tiếp bao nhiêu khách đây? Lại còn tùy lúc tùy chỗ, chẳng phân biệt được địa điểm. Bạch Thất đi bên cạnh thấy cô vẻ mặt phiền muộn, cười cười, buông tay ra, cánh tay vòng ra, trực tiếp ôm cô, người không liên quan để ý làm gì. Đường Nhược buồn bực nói, có chút bẩn mắt. Bạch Thất cười ra tiếng, vỗ vỗ đầu cô, về sau sẽ còn nhiều nữa. Bẩn mắt đấy, thấy nhiều sẽ thành thói quen. Về sau, trong căn cứ, loại phụ nữ như vậy thật sự sẽ rất nhiều, không sở hữu dị năng, không có vật tư. Mà không chỉ có phụ nữ ngồi mát ăn bát vàng, đàn ông cũng rất nhiều. Đến phòng 802, lại thật sự tìm được Phương Thanh Lam. Lúc này, Phương Thanh Lam hơi khác bộ dáng kiếp trước, nhưng Bạch Thất liếc qua vẫn có thể nhận ra đối phương. Phương Thanh Lam bị bạn cùng phòng kêu đi ra, nói có người tìm, nhìn thấy Bạch Thất, có chút kỳ quái, mấy người tìm tôi. Bạch Thất gật đầu, tìm một chỗ nói chuyện. Phương Thanh Lam nhìn hai người quần áo tuy đơn giản, nhưng trước khi tận thế đều là đồ xa xỉ. Lại nhìn mức độ sạch sẽ cùng với khí chất của hai người, cảm giác đối phương sẽ không ham muốn cái gì của mình, liền mời hai người vào phòng ngủ. Phương Thanh Lam đóng cửa lại, cảm thấy hai người này quá mức sáng chói, luôn luôn nghĩ hay là mình nghèo quá sinh ảo giác. Chẳng lẽ thật sự muốn tư là phòng ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang một. Một, phòng ốc sơ sài chật hẹp, chỉ có phẩm hạnh mình ta cao sang. Vì vậy, lại đi đến bên giường dùng tay phủi qua, nói câu. Ngồi ở đây đi, phòng nhỏ, mong hai người đừng chê. Gian phòng này cũng chỉ có hơn 10 mét vuông, trải hai giường một cao một thấp, tổng cộng 4 người ở. Bạch Thất cũng không có khách khí, trực tiếp ôm lấy Đường Nhược ngồi xuống. Phương Thanh Lam ngồi xuống đối diện bọn họ, nói, hai người có chuyện gì? Giao dịch với anh. Bạch Thất ra hiệu Đường Nhược lấy ra đồ vật trong ba lô. Đường Nhược cởi xuống ba lô phía sau lưng, đổ ra một đống đồ ăn vặt. Ba lô của cô nhìn không lớn, nhưng bên trong đồ ăn vặt lại rất nhiều, chocolate, chân gà, đồ hộp. Cái này. Phương Thanh Lam có chút giật mình. Ở tận thế, vật tư chính là tiền, hành động kia của Đường Nhược không khác gì người giàu mới nổi. Đây là tiền đặt cọc. Bạch Thất nói, sau khi chuyện thành công, còn có 9 phần vật tư. Phương Thanh Lam nhẹ ho 2 tiếng, làm giảm phản ứng của mình khi nhìn thấy nhiều đồ đạc như vậy, hai người biết tôi. Bạch Thất nhẹ gật đầu, tôi từng xem qua anh viết văn, rất hay. Nét mặt anh bình thản, nhưng Phương Thanh Lam lại nghe ra một cổ cảm giác thỏa mãn, hắn xoa xoa đôi bàn tay, muốn nói khoác một phen, nhưng nhớ đến tình cảnh bây giờ, lại cười khổ một tiếng, quyển tôi ngồi trong nhà xí nuôi hoa khôi còn chưa hoàn thành mà đã tận thế rồi, e. Ký hợp đồng đóng phim nửa cơ, thật sự tai bay vạ gió. Đường Nhược. Người này đặt tên sách như thế, tại sao hắn không bị độc giả đánh chết? Bạch Thất cười cười nói, tái ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc hai, có lẽ sách của anh ở chỗ này có thể phát triển lớn mạnh. Hai, xưa có ông lão tên là tái ông sinh sống ở vùng biên giới phía bắc Trung Hoa. Ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia ngựa của tái ông sổng chuồng chạy sang nước hồ lân cận. Hàng xóm láng giềng hay tin đã đến an ủi nhưng tái ông lại cười mà rằng. Tôi tuy mất ngựa, nhưng đó có thể lại là điều tốt. Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên trở về cùng một con tuấn mã. Thấy thế, hàng xóm đến chúc mừng, tuy nhiên tái ông cao mày nói. Tôi được ngựa quý, sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành. Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, một hôm anh ta ngã ngựa gãy chân và trở thành tàn tật. Hàng xóm đến khuyên nhủ ông đừng quá nghĩ ngợi, tái ông điềm nhiên. Con trai tôi tuy gãy chân, nhưng đó chưa hẳn đã là điều không may. Khi đó hàng xóm nghĩ rằng ông lão quá đau buồn nên bị quẫn trí. Một năm sau, nước Hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược. Tất cả thanh niên trai tráng đều phải tòng quân và hầu hết đều bị tử trận. Con trai ông vì tàn tật nên được ở nhà và thoát chết. Lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy rằng những lời của tái ông quả thật rất thâm thúy. Thành ngữ. Tái ông thất mã được dùng để an ủi người đang gặp khó khăn. Họa có thể biến thành phúc. Và phúc có thể trở thành họa. S, hiện tại mạng lưới Internet cũng không có, làm thế nào cho người khác xem? Bạch Thất đem bản thảo của Dư Vạn Lý đưa tới, mạng lưới Internet không có, nhưng còn có truyền miệng cũng là lựa chọn không tồi. Phương Thanh Lam cầm bản thảo nhìn qua, đảo qua một lần, lập tức muốn mắng chửi. Nội dung nát như vậy, hắn đã sớm 800 năm không viết loại văn này rồi. Nhưng nghĩ lại, bản thảo này là của đối phương đấy, đành phải so sánh. Viễn chuyển nói, nội dung như bộ đồ già vậy, hai người muốn tôi sửa giúp. Bạch Thất nói, nếu như anh có thể sửa nội dung càng thêm đặc sắc thì tốt, chỉ có một điều,

cô lập tức bi thương chảy thành sông, tôi một chút cũng không muốn trò chuyện với cô ta. Rõ ràng đối tượng của cô ta muốn xé bức là cậu, tại sao bắt tôi đối mặt với cô ta chứ? Quả thực tàn nhẫn. Mắt thấy Đường Nhược kéo Bạch Thất chuẩn bị rời khỏi, Tô Tiêm Ảnh cũng muốn kéo Phan Hiểu Huyên nhanh đuổi theo. Có điều là, Phan Hiểu Huyên đã bước sang bên cạnh, để cho Tô Tiêm Ảnh chụp vào không khí. Tôi cũng phải đi về rồi, gặp lại. Phan Hiểu Huyên không có dừng lại, trực tiếp lách qua Tô Tiêm Ảnh, hướng khu biệt thự đi. Nhưng mà Tô Tiêm Ảnh sao lại bỏ qua cơ hội tốt để tìm hiểu Bạch Thất là ai, lúc này cuốn chặt lấy cô. Tô Tiêm Ảnh là dị năng giả lực lượng, Phan Hiểu Huyên thân là dị năng giả không gian căn bản thoát không được. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 79, trò chuyện nhân sinh. Edit, Hứa Minh Nguyệt. Beta, Sakura. Cô muốn thế nào? Phan Hiểu Huyên lửa giận ngút trời, rất muốn giữa đường tát Tô Tiêm Ảnh một cái. Hiểu Huyên, sao cô có thể trở mặt như vậy, rõ ràng chúng ta vài ngày trước vẫn là chị em tốt. Tô Tiêm Ảnh chực khóc, nước mắt nói đến là đến, hoàn toàn không cần công tác chuẩn bị. Bên đường đã có người dừng bước lại, nhìn về phía hai người. Phan Hiểu Huyên hít sâu một hơi mới miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, bạn học Tô, hai người họ đã là một cặp, vì sao cô còn muốn chen chân vào làm kẻ thứ ba? Bọn họ cũng không phải chỉ là bạn bè qua loa, mà là chính thức đính hôn rồi, lên cả báo chí đấy. Xin cô thương xót, thu hồi tâm tư không có chỗ của cô đi. Tôi chỉ muốn biết bọn họ. Giọng nói Tô Tiêm Ảnh có chút u oán, nước mắt cuồn cuộn, nhưng lại không rơi xuống, tôi không có muốn chia rẽ bọn họ, chẳng lẽ muốn có nhiều bạn bè cũng không được sao? Phan Hiểu Huyên dừng lại, nghĩ nghĩ hồi lâu, thăm dò nói, cô không biết bọn họ. Mình và Đường Nhược là bạn cùng học, lần thứ nhất gặp mặt cảm thấy Đường Nhược khác trước rất nhiều, không có nhận ra cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà, người mỗi ngày trước tận thế tranh giành với Đường Nhược, Tô Tiêm Ảnh cũng không có nhận ra. Chờ một chút. Vừa rồi xem phản ứng của Đường Nhược, mặc dù tránh Tô Tiêm Ảnh như rắn rết, nhưng mà như vậy, lại không phải người hung hăng càng quấy gặp được Tô Tiêm Ảnh sẽ cãi nhau với cô ta. Đột nhiên, Tô Tiêm Ảnh nói, tôi biết bọn họ sao? Phan Hiểu Huyên âm thầm nhíu mày, kịp thời thay đổi chủ đề, cô lợi hại như vậy, hóa ra cũng có người không quen biết sao? Tô Tiêm Ảnh túm lấy Phan Hiểu Huyên kéo đến một nơi hẻo lánh, trong bao nhỏ lấy ra mấy túi rong biển, nhét vào trong tay cô, tôi chỉ muốn biết người đàn ông kia, xem xét chúng ta là chị em tốt, cô sẽ giúp tôi chứ? Phan Hiểu Huyên cười lạnh một tiếng, nhìn quanh bốn phía, thấy không có người đi tới bên này, liền đem toàn bộ rong biển chuyển vào trong không gian, không muốn, tôi cũng không biết người đàn ông kia. Thật sự là không giúp được cô. Cô. Tô Tiêm Ảnh tức giận, sao cô có thể không coi trọng chữ tín như vậy, rõ ràng nhận đồ của tôi, lại không đáp ứng chuyện tôi của tôi. Tại sao nhận đồ của cô lại phải đáp ứng chuyện của cô? Phan Hiểu Huyên quơ quơ cánh tay bị Tô Tiêm Ảnh bắt lấy, cô mau mau buông ra, nếu không tôi ở đây kêu to cô ăn cướp. Cô. Phan Hiểu Huyên nhìn thấy bên đường có mấy tuần tra viên đi qua, lấy hơi chuẩn bị hô to. Đương nhiên Tô Tiêm Ảnh cũng thấy, liền buông tay Phan Hiểu Huyên ra, cô chờ đấy, căn cứ rộng lớn như vậy, chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau. Cái từ chúng ta cũng không biết là nói Phan Hiểu Huyên cô và Tô Tiêm Ảnh hay nói Tô Tiêm Ảnh và Bạch Thất. Phan Hiểu Huyên biểu môi, cũng không muốn hỏi tiếp. Bây giờ cô chỉ muốn tìm Đường Nhược hỏi xem, Đường Nhược có nhận ra Tô Tiêm Ảnh hay không? Đường Nhược và Bạch Thất còn chưa tới biệt thự, ba người Phan Đại Vĩ, Hồ Hạo Thiên, Điền Hải cùng những người khác đã trở về. Bọn họ đang thẩm vấn hai người theo dõi bị trói bằng dây mây trên mặt đất. Kỳ thật cũng không cần thẩm vấn như thế, bởi vì khi Phan Đại Vĩ ở bên ngoài tiến hành giáo dục thì bọn họ đã khai toàn bộ ra. Bọn họ là người của đoàn đội Hồng Trần, Chu Thiếu dùng Lam Tinh làm thù lao, để cho bọn họ đi theo dõi cái đoàn đội tùy tiện này. Phan Đại Vĩ ra hiệu cho Hồ Hạo Thiên tạo ra một tường đất. Mặc dù Hồ Hạo Thiên không hiểu nhưng cũng làm theo. Phan Đại Vĩ nói với hai người, dùng hết tất cả dị năng của hai người, đánh nát nó thử xem. Dưới ánh mắt của mọi người trong đội xe, dị năng giả lực lượng đánh một chưởng vào tường đất. Chưởng kia đánh ra, uy phong lẫm lẫm, mạnh mẽ oai hùng, thế nhưng tường đất chỉ vỡ ra mấy cái khe hẹp, vẫn đứng vững không sụp đổ. Mọi người trong đoàn xe không hề tỏ ra ngạc nhiên, nhưng hai dị năng giả lực lượng lại há mồm trợn mắt, cả người ngốc trệ, chuyện này, sao có thể? Không có khả năng. Người kia cũng dùng sức đánh một chưởng ở phía trên, tường đất cũng chỉ nứt ra mấy cái khe nhỏ, không sụp đổ. Hồ Hạo Thiên xùy cười một tiếng, các anh chỉ có chút năng lực như vậy còn muốn đi làm người xấu, đem giá trị của mấy người xấu hạ xuống cả rồi. Không thể nào. Một dị năng giả lực lượng kêu lên, chúng tôi rõ ràng hấp thụ hơn 100 viên lam tinh rồi, tại sao lại không thể đánh nổi một cái tường đất bình thường như vậy? Lam tinh, hơn 100 viên. Mọi người đoàn xe giống như là nghe được tin động trời. Đây chính là việc tôi muốn nói với cậu. Phan Đại Vĩ nói với Hồ Hạo Thiên. Hồ Hạo Thiên nhìn Phan Đại Vĩ, cũng không hỏi lại lần nữa. Trong khoảng hơn nửa tháng, bọn họ cũng hấp thu chừng 100 viên tinh hạch. Nếu như tinh hạch cũng làm tăng lên dị năng thì lẽ ra hai dị năng giả lực lượng cùng với bọn họ sức mạnh cũng không khác nhau là mấy, nhưng mà... Tình huống hôm nay xem ra, những người trong đội xe của bọn họ có dị năng mạnh mẽ người khác hơn nhiều. Tại sao lại như vậy? Hôm nay mọi người trong đội xe phối hợp rất ăn ý, trước mặt có người ngoài, tất cả đều là Hồ Hạo làm đại biểu, đoàn đội lén lút thương lượng thế nào cũng không có vấn đề, bên ngoài, vẫn là Hồ Hạo Thiên kiến thức rộng rãi làm chủ. Đúng lúc này, Bạch Thất và Đường Nhược theo tường vây bên trên khu biệt thự, dùng vân tay mở cửa, đi vào. Hồ Hạo Thiên lập tức tiến lên phía trước nói, em Bạch, nghe Tiểu Điền nói các cậu cũng bị theo dõi rồi, những người kia đâu? Bạch Thất nhìn thoáng qua trong sân thấy có người lạ, nói, thả. Như vậy, không phải là thả hổ về rừng sao? Tiểu nhân khó chơi, lại thả đi. Ngược lại tưởng tượng, Hồ Hạo Thiên tỉnh lại, mẹ nó. Nếu không thả thì tí nữa sẽ có người đến đòi. Bạch Thất nhìn chung quanh một vòng, cái nhà này rất lớn. Hả? Mọi người còn không có kịp phản ứng. Hai dị năng giả lực lượng kia đã quỳ bịch xuống, tôi, chúng tôi đã cải tà quy chính, chúng tôi cam đoan sẽ không làm gì với các anh nữa, tôi, chúng tôi còn có thể thay mọi người trong đoàn đội cam đoan. Giáo dục của Phan Đại Vĩ đã khiến bọn họ thống khổ không chịu nổi, người đàn ông áo đen này có vẻ còn tán ác hơn. Giống như là giết người diệt khẩu, sau đó giấu xác đi. Phan Đại Vĩ nói, mỗi lần làm nhiệm vụ, Chu Thiếu cho các ngươi thù lao là bao nhiêu lam tinh? Người nọ trung thực trả lời, tất cả là 50 viên, cầm về mọi người trong đoàn đội chia đều, mỗi người khoảng 10 viên. Hồ Hạo Thiên từ trong túi lấy ra một cái bọc màu đen, ném tới trước mặt hai người, cái túi tản ra, bên trong tinh hạch màu xanh da trời rơi lả tả trên mặt đất, ở đây có chừng 200 viên. Ngày mai mời người đứng đầu đoàn xe các anh tới đây gặp chúng tôi. Lam tinh trên mặt đất khiến cho hai dị năng giả không khỏi mở to mắt. Thì ra, đoàn đội tùy tiện cũng có loại vật này, hơn nữa bộ dáng kia giống như là dùng không hết vậy. Chẳng trách dị năng của đối phương mạnh mình hơn nhiều. Hắn không khỏi ngẩng đầu, hỏi, các anh muốn làm gì? Hồ Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, cho các anh lam tinh, còn không muốn sao? Người nọ do dự, thế nhưng mà Chu Thiếu. Lam tinh đương nhiên là thù lao, thế nhưng làm việc cho Chu Thụ Quan còn được hắn làm hậu phương đằng sau. Bây giờ không phải xã hội trước kia, trong triều có người mới dễ làm việc, bọn họ đều thông hiểu đạo lý đó, cho nên mới lựa chọn làm việc cho Chu Thụ Quan. Chu Thụ Quan như thế nào? Phan Đại Vĩ ngồi chồm hổm xuống, thấy bọn họ muốn nói lại thôi, không bằng, chúng ta lại đến tâm sự nhân sinh. Không không không. Người nọ lập tức trả lời chi tiết, Chu Thiếu đằng sau có Chu Đại Tướng làm chỗ dựa. Nếu như chúng tôi phản bội hắn, chắc chắn hắn sẽ tìm cơ hội diệt trừ chúng tôi. Đừng nghĩ chúng tôi sẽ không diệt các anh. Lưu Binh dư dư nắm đấm, uy hiếp, lại thấy hai người họ căn bản không có sợ mình, liền liếc mắt với Phan Đại Vĩ vài lần. Phan Đại Vĩ đứng lên, nhìn bộ dạng Lưu Binh, ngắt lời cậu ta, nói, người trẻ tuổi, cậu quá không có lễ phép rồi, thẩm vấn là thẩm vấn A, lộ ra bộ dáng. Đóng cửa thả Phan Đại Vĩ để làm gì? Xem ra cậu lâu ngày không được ăn đòn nên khó chịu rồi. Phan Đại Vĩ là kiểu người có tư duy khác biệt, có lẽ một khắc trước vẫn còn nói tư tưởng chính trực, chuyện đời người đúng đắn, một khắc sau có thể bàn về việc trên tạp chí 20 cô gái chân dài tỷ lệ nào có rất hoàn mỹ. Lưu Binh đã nói kẻ địch trước mặt phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất ý tưởng đấy. Hai người trên mặt đất vui mừng, cho rằng không phải nghe Phan Đại Vĩ giáo dục, chú, thật sự không cần trò chuyện nhân sinh sao? Hồ Hạo Thiên ngồi chồm hổm xuống, kỳ thật, tôi cũng có thể cùng các anh tâm sự nhân sinh đấy. Mọi người trong đoàn xe. Hai người trên mặt đất. Cảm giác thấy, người này tới càng thêm không tốt rồi. Nhưng mà, trước vẻ mặt bảo trọng của mọi người trong đoàn xe, hai người kia thật sự bị Hồ Hạo Thiên trói lại mang đến biệt thự. Tận thế song sủng. audiotruyện.org. Chương 80, Tiền Kim Hâm. Trừ Hồ Hạo Thiên ra, bây giờ mọi người cũng không có chuyện gì, cho nên bọn họ chuẩn bị ra sân hóng mát, thuận tiện đợi Hồ Hạo Thiên ra học. Hiện tại buổi tối rất nóng, đại khái đã lên tới 27, 28 độ, trong sân còn có thể chịu được, nhưng ở trong phòng thì chỉ muốn nhanh nhanh ra sân cho đỡ nóng. Nhưng Bạch Thất lại để cho Điền Hải tới phòng bếp nhà mình hầm tổ yến cách thủy, để Đường Nhược ăn nhẹ trước khi tới bữa tố. Một lúc sau, Phan Hiểu Huyên cũng trở về, cô bước vào sân nhỏ, Phan Đại Vĩ hướng cô ngoắc ngoắc tay, ý muốn cô tới ngồi cạnh mình. Phan Hiểu Huyên giao hết hạt giống mình mua được cho Phan Đại Vĩ, sau đó lại nhìn Đường Nhược, muốn nói lại thôi. Một lát sau, bố của Hồ Hạo Thiên cùng Dương Lê mang theo một người đàn ông trung niên mặc quân trang đi vào trong sân. Người đàn ông trung niên kia thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, đôi mắt phát ra tia lạnh, để cho người khác vừa nhìn đã có cảm giác đối phương là người nguy hiểm, vạn người cũng khó địch lại. Mọi người nhìn trước ngực ông đeo quân chương, đoán được người đàn ông trung niên này có lẽ chính là Tiền Kim Hâm, vì vậy tất cả mọi người cùng giả bộ đứng lên nghênh đón. Không thể làm khác, bọn họ còn có việc nhờ người, chắc chắn phải dùng lễ đối đãi. Hạo Thiên đâu? Ông Hồ nhìn chung quanh một lần, mở miệng hỏi mọi người. Phan Đại Vĩ chỉ biệt thự của anh ta, Hạo Thiên ở bên trong cho người làm công tác tư tưởng. Ông Hồ buồn bực. Từ lúc nào mà nó trở nên nhiệt tình như vậy rồi? Mọi người trong đoàn xe. Bọn họ dám dùng mì tôm thề, chắc chắn không phải đội trưởng Hồ nhiệt tình. Hồ Hạo Thiên không ở đây, ông Hồ cũng không thể gọi con trai mình vào trong sân, trực tiếp giới thiệu người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mình cho Bạch Thất, nói, đây là Tiền đại tướng, hôm nay nghe tôi nhắc đến cậu, không thể chờ được, muốn tôi đưa anh ấy tới đây gặp cậu. Lại quay đầu giới thiệu Bạch Thất, đây chính là người mà tôi nói với anh, cháu ngoại tham mưu trưởng Thi, Bạch Ngạn. Tiền Kim Hâm tiến lên một bước, vỗ vai Bạch Thất, Tiểu Thất. Cái vỗ này, bả vai mọi người trong đoàn xe đều theo đó mà run rẩy. Có vẻ như, Tiền Kim Hâm dùng lực rất mạnh. Ngày mai, bả vai Tiểu Bạch có sưng lên không vậy? Ôm cái đùi này, cũng phải trả một cái giá lớn đấy. Tiền Kim Hâm cùng Bạch Thất lại giống như không có cảm giác. Tiền Kim Hâm nghiêm nghị, mang theo cả quan tâm nồng nhiệt, cháu có thể tới A thành phố thật sự là quá tốt, trước khi nghe nói cháu đính hôn, tôi thật muốn tức khắc bay tới thành phố hát, nhưng tạm thời có chút việc không thể bỏ lỡ, may mà cháu tới thành phố A rồi, bằng không thì tôi sẽ hối hận cả đời. Tiền Kim Hâm nói liên miên, giống như là đã quen Bạch Thất từ rất lâu rồi. Kỳ thật ngoại trừ lúc Bạch Thất học năm nhất đại học mới gặp qua một lần, còn lại không gặp nữa. Nhưng mà tham mưu trưởng Thi có ân bồi dưỡng với ông, giống như cha mẹ tái sinh, với lại ông không quên lời dặn dò chiếu cố cháu ngoại Tiểu Thất họ Bạch trước khi Thi cố vấn chết. Coi Bạch Thất như con ông, mà ông lại không con, ông coi tham mưu trưởng Thi như cha, xem Bạch Thất là con cũng là việc nên làm. Bạch Thất cười khẽ, đợi Tiền Kim Hâm nói xong, mới kéo Đường Nhược ở đằng sau, đây là vị hôn thê của cháu, Đường Nhược. Chú Tiền không tới được thành phố hát tham dự lễ đính hôn, bây giờ lại mời chú Tiền ở lại đây ăn cơm một bữa, chỉ mong chú Tiền không chê đồ ăn đạm bạc. Mọi người, nếu như không phải đã nhìn quen bộ mặt thang của Bạch Thất, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng anh chính là một đại công tử thế gia. Người này thật sự quá xấu xa, với đồng đội thì keo kiệt bủng xỉn, với người nhà thì hào phóng. Đường Nhược nhu nhuận gọi một tiếng chú Tiền. Bạch Thất lại giới thiệu mọi người trong đoàn xe với Tiền Kim Hâm, bọn họ là bạn của cháu cùng tới thành phố A, cũng là những người cùng chung hoạn nạn tụ hội lại thành một đội. Mọi người trong đoàn xe lập tức vứt bỏ suy nghĩ khinh bỉ ý kiến của Bạch Thất, toàn bộ lộ ra bộ dáng tươi cười ấm áp như ánh mặt trời, chú Tiền. Tiền Kim Hâm. Người khác gọi tôi một tiếng chú. Cũng còn chấp nhận được. Vì sao cái người nhìn qua xấp xỉ tuổi tôi cũng gọi tôi là chú? Hai bên giới thiệu xong, mọi người ngồi xuống sân. Trong sân sắp xếp hợp lý, mấy người vợ xuống lại nấu cơm. Trong bữa cơm, Tiền Kim Hâm hỏi thăm tình hình của Bạch Thất trước khi tổ chức lễ đính hôn, sau lại hỏi thăm chuyện bọn người Bạch Thất đến thành phố A, cảm thán sự may mắn của anh. Đối mặt nhiều zombie như vậy, không chỉ không chết, còn có thể kết bạn với nhiều người tốt như vậy. Bạch Thất luôn luôn mỉm cười. Đúng là cháu may mắn, lúc ấy bởi vì khu Tây zombie quá nhiều, liền nghĩ đến mọi người ở chỗ này cũng có phòng ở, nghĩ rằng ông ngoại trước tận thế mua khu biệt thự cũng kiên cố, ít nhất có thể có chỗ đặt chân đấy, nào biết đâu rằng vừa vạn quân đội chọn đúng nơi đó quy hoạch căn cứ. Tiền Kim Hâm tiếp tục nói, các cậu tổng cộng là 16 người, vậy mà có thể biến nơi này thành như vậy, quả nhiên đều có bản lĩnh. Ánh mắt Bạch Thất tối sầm lại, khu Tây luôn luôn không đi được, rồi quy hoạch lại chỗ này để cho mình ở đây có thể thoải mái hơn. Lúc lấy đi mấy tấm pin năng lượng mặt trời, thật ra là do chúng cháu giết zombie rồi không cẩn thận đi vào trong khoa học kỹ thuật Lam Quang mà thôi, bây giờ nghĩ lại, thiếu chút nữa là có đi mà không có về, may mà hiện tại có chút thành tựu, để cho mọi người thoải mái một chút. Tiền Kim Hâm nghĩ trước đó bọn họ gặp phải nguy hiểm trong lòng còn chút lo sợ, an ủi nói, yên tâm, bây giờ nơi này đã trở thành căn cứ, quân đội có ý định coi đây là trung tâm để mở rộng phạm vi ra bên ngoài, tương lai sẽ có rất nhiều ngày rảnh rỗi thoải mái. Vẻ mặt Bạch Thất càng thêm ảm đạm, thực không dám giấu giếm, chú Tiền, chúng cháu đang thương lượng, khoảng 2 ngày nữa sẽ rời căn cứ đi làm thợ săn, công tác xây dựng căn cứ sợ là phải dừng lại rồi. Tiền Kim Hâm ngạc nhiên, hỏi, vì sao? Bạch Thất nhíu mày, bộ dáng giống như rất muốn nói, lại có phần do dự. Biểu lộ trầm thống này lại càng làm cho người khác cảm thấy anh có vô số uất ức khó nói. Đường Nhược. Mọi người trong đoàn xe. Tiểu Bạch, biểu hiện của cậu, chúng tôi cho điểm tối đa. Đậu xanh rau má, quả nhiên đội xe hội tụ toàn người tài, giỏi có người giỏi hơn. Phan Đại Vĩ, Hồ Hạo Thiên tính là gì, trực tiếp bị chụp chết trên bờ cát. Không tìm được đáp án từ chỗ Bạch Thất, Tiền Kim Hâm chuyển ánh mắt về phía mọi người trong đoàn xe. Mọi người nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt lộ ra bộ dáng xoắn xuýt. Thật ra vốn đã xoắn xuýt. Chúng tôi bị cướp, không có chỗ dựa, không thể thoải mái trở về. Đúng vào lúc này, Hồ Hạo Thiên mang theo hai dị năng giả lực lượng đi ra. Vừa ra khỏi phòng, trông thấy một đám người ngồi trong sân, lại nhìn người đàn ông bên cạnh ba anh, quân chương hiển hách, cảm giác được hào khí trong đó, Hồ Hạo Thiên lập tức xắn tay áo đi tới, má nó, bọn họ khinh người quá đáng. Đâu chỉ cướp pin năng lượng mặt trời mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt, cơn tức này tuyệt đối không thể nhịn. Đằng sau, hai dị năng giả lực lượng cùng đi ra, run rẩy. Nói dối, rõ ràng chúng tôi chỉ theo dõi. Theo dõi. Ông Hồ đứng lên, đối với hai người xa lạ có chút nghi hoặc, Hạo Thiên, bọn họ nói vừa rồi con ở trong phòng cho người làm công tác tư tưởng, chính là cho hai người họ làm công tác tư tưởng. Không khí chung quanh ngưng trọng, Hồ Hạo Thiên cũng ngưng trọng theo. Đúng vậy à, trước đó tụi con chưa đến căn cứ còn tốt đẹp đấy, đâu ngờ rằng quân đội tới giống như kẻ trộm tới, ngày đầu tiên đã gặp phải sói vẫy đuôi rồi. Chỉ hai dị năng giác lực lượng, ba ngày ba mặt tới ăn cướp, cướp không thành lại sử dụng thủ đoạn thâm độc, xem, tụi con đi ra ngoài còn phái người theo dõi đấy, đây mới chỉ có hai người, còn có mấy người bị Bạch Thất thả đi rồi. Ông Hồ nói, còn có người dám ba ngày ba mặt giờ trò cướp bóc trong căn cứ. Mọi người trong đội xe thở dài. Không nói lời nào. Hồ Hạo Thiên từ từ đi tới, đợi ông Hồ ngồi xuống, cha, trong căn cứ này, tụi con rất nghẹn khuất, đến mấy người tới cướp đồ không những không có chuyện gì, còn được cho là vô tội thả ra, bây giờ bắt được hai người này, không hỏi không sao, vừa hỏi thật sự đã giật mình, thì ra đối phương là muốn đuổi tận giết tuyệt, tụi con đều không biết mình từ lúc nào gây ra cừu hận lớn như vậy. Ông Hồ ngắt lời anh, giới thiệu anh với Tiền Kim Hâm. Hồ Hạo Thiên vội vã nói mình không có ý tứ. Xúc động quá lớn, lại dùng khả năng ăn nói trên thương trường của mình nói nịnh nọt. Về sau, Tiền Kim Hâm cũng từ chỗ mọi người trong đoàn xe hỏi ra được tình huống. Hồ Hạo Thiên lưỡi rực rỡ như hoa sen, từ đầu tới cuối kể lại tất cả mọi chuyện mà mọi người gặp phải thật chi tiết.